Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chín đại phiên đội tề tụ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Mặc dù người ở chỗ này đều là vạn nước dưới trướng từng cái phiên đội tinh nhuệ cùng đội trưởng, nhưng ở nơi này chờ lại đều không có người lộ ra cái gì vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì tất cả mọi người biết, bọn hắn chờ người là ai. Từ một vị phổ thông thợ săn hải tặc bắt đầu, lại đến trở thành hải tặc hoành hành biển cả, lại đến mới thế giới, đánh xuống vạn nước hải vực, cuối cùng thành lập bây giờ vạn nước, cùng chính phủ thế giới cách biển giằng co. Có thể nói, liền xem như vua hải tặc Roger, sáng tạo truyền kỳ, cũng không sánh nổi Rhodes. Mà lại Roger đã chết 22 năm, mà Rhodes lại là còn sống, mà lại đang lúc tráng niên truyền thuyết, mà liền tại trên quảng trường đám người đều lẳng lặng chờ đợi Rhodes đến lúc. Xa xa trên mặt biển bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc thuyền. Lại có thuyền tới, giống như không phải chúng ta người a. Không, kia tựa hồ là chưa từng xuất hiện qua thứ 9 phiên đội. Có nhân vọng hướng kia chiếc lái tới thuyền, đôi mắt trung lưu lộ ra một chút hoang mang. Cũng có người nhận ra chiếc thuyền kia lai lịch, đôi mắt bên trong không khỏi quang mang lấp lóe. Chưa hề xuất hiện qua thứ 9 phiên đội, hôm nay vậy mà cũng tới. Khi thuyền dừng sát ở bên bờ về sau, một vị mặc tử sắc sườn xám, đẹp không gì sánh được nữ nhân, từ trên thuyền cất bước đi xuống. Sắc mặt nàng thanh lãnh cao quý, mọi cử động tựa như ẩn chứa mê người tâm thần mị lực, để vô số người vì đó thất thần. Đó chính là trong truyền thuyết hải tặc nữ đế sao? Không, phải nói là 9 phiên đội đội trưởng Bower Hancock. Có người từ Hancock mị hoặc bên trong giật mình tỉnh lại, cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, có chút cảnh giác mà ngưng trọng chậm rãi mở miệng. Hancock xuất lĩnh lấy cửu xa đảo nữ chiến sĩ, một bước đi tới trên quảng trường. Nàng cũng không quay đầu, nhưng khóe mắt quét nhìn lại tại quảng trường trên thân mọi người đảo qua, đều là chút khó coi nam nhân. Chỉ nhìn lướt qua, nàng liền thu hồi ánh mắt. Đó chính là trong truyền thuyết cửu xà đảo nữ chiến sĩ sao? Nhìn còn giống như không tệ. Dắt đứng tại bát phiên đội nhất phía trước, nhìn xem Hancock xuất lĩnh đông đảo nữ chiến sĩ đi vào hắn phía bên phải vị trí, ghé mắt mở miệng nói. Tại vạn quốc chi bên trong, dắt làm bát phiên đội đội trưởng, mặc dù cùng cái khác 7 cái phiên đội quan hệ không kín mật, nhưng cuối cùng vẫn là thường có lui tới. Nhưng 9 phiên đội chính là triệt để bị núp trong bóng tối. Vô luận chiến tranh vẫn là việc lớn việc nhỏ, đều chưa hề đi ra mặt. Liền tại trận đại bộ phận đội trưởng, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hancock nhìn dắt một chút, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có cùng dắt giao lưu ý tứ. Nàng lần này tới, chỉ vì hủy diệt chính phủ thế giới trận chiến tranh này mà tới. Cửu xà đảo mặc dù ngăn cách, mà lại nàng cũng rất ít rời đi cửu xà đảo, nhưng đối với trên đại dương bao la các loại tin tức, vẫn là liên tục không ngừng từ thế nào bà nơi đó biết được. Rốt hủy diệt băng hải tặc bách thú. Rốt tại hải quân bản bộ hướng chính phủ thế giới tiên chiến. Cái này từng kiện sự tình, nàng đều là nhất thanh nhị sở. Thậm chí 2 năm này thời gian bên trong, vạn nước cùng chính phủ thế giới chiến tranh cục bộ, nàng cũng có được hiểu rõ. Đối với loại chuyện này, nàng không có khả năng không đi để ý. Bởi vì tại nàng đáy lòng, nhất cam hận cái điểm kia, chính là chi phối lấy cái này thế giới thiên long nhân. Mà trước kia, thiên long nhân liền đại biểu cho trời, đại biểu cho cái này thế giới. Bất luận kẻ nào đều không có hướng thế giới khởi xướng khiêu chiến tư cách. Liền xem như tứ hoàng cũng không đủ tư cách. Chính phủ thế giới tựa như một tòa không thể vượt qua cự phong, đứng vững ở đó, sừng sững bất động, cũng làm cho trong nội tâm nàng chết lặng cùng tuyệt vọng. Chưa hề nghĩ tới chuyện báo thù, nhưng bây giờ, hủy diệt thiên long nhân ánh dạng đông, lại là xuất hiện, giấu ở kia chết lặng cùng tuyệt vọng chỗ sâu nhất cừu hận. Một nháy mắt liền bị nhen lửa lên. Cơ hồ là khi lấy được tin tức ngay lập tức, nàng liền quyết định muốn tham dự vào. Sự tình khác nàng có thể không chú ý. Vạn nước cùng chính phủ thế giới chiến tranh cục bộ, nàng cũng có thể không tham gia. Nhưng đánh vào thánh địa Mariezoa chuyện này, nàng đương nhiên muốn tới. Cái kia để nàng thống khổ vài chục năm địa phương, lần này, muốn đem nơi đó triệt để hủy diệt. Hancock xuất hiện đưa tới không nhỏ rối loạn. Cứ việc Hancock không có tận lực đi phóng thích mình mị hoặc chi lực, nhưng cũng như cũ để trên quảng trường rất nhiều người vì đó thất thần. May mà có thể đứng thẳng tại quảng trường này bên trên. Toàn bộ đều là vạn nước tinh nhuệ. Mặc dù sẽ bị Hancock mị lực ảnh hưởng, nhưng Hancock không tận lực đi vận dụng năng lực, cũng không về phần tạo thành quá mức to lớn ảnh hưởng. Còn có thể tiếp nhận. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nhoáng một cái lại là nửa giờ quá khứ. Rốt cục, một thanh âm tại quảng trường phía trên vang lên. Đều đến đông đủ a. Chỉ thấy một đóa đặc thù mây trắng lơ lửng công cụ. Từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống tới. Kia đảo mây bên trên đứng vững hai bóng người. Một cái chính là Rod. Một cái khác thì không cần đi hỏi. Đương nhiên chính là Robin. Không có để Robin sớm đi cùng 6 phiên đội tụ hợp, mà là để nàng trực tiếp đi theo mình xuống tới. Đây đương nhiên là Rod ý kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 9 cái phiên đội đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm, nhìn thấy đứng tại Rốt phía sau Robin, thần sắc khác nhau, nhưng lại không có người nói cái gì lời nói, đều là yên lặng thu hồi ánh mắt, đứng tại 9 phiên đội nhất phía trước Hancock, ánh mắt lại là tại Robin trên thân dừng lại thêm một chút, lập tức liền hừ nhẹ một tiếng, rời ánh mắt, thời khắc này trên quảng trường, 5 phiên đội cự nhân tộc đúng lúc là tại trung ương nhất. Sau đó hai bên theo thứ tự là 1, 2, 3, 4 cùng 6, 7, 8, 9. Trung 8 cái phiên đội phân biệt xếp hàng. Kỳ thật cũng không cần thiết làm nghiêm túc như vậy. Rốt đạp trên mây trắng, đi vào quảng trường chính phía trước. Hắn nhìn lướt qua trên quảng trường đám người, cười nhạt một tiếng, nói, nhưng khí thế nhất định phải có. Nói thế nào, các ngươi cũng là vạn nước dưới trướng tinh nhuệ nhất thành viên. Nghe được Rốt, Siliep cơn mưa bọn người biểu lộ không thay đổi. Nhưng những cái kia hất lên đấu bổng màu đen tinh nhuệ các đội viên, thì tất cả đều thần sắc chấn động. Đối với bọn hắn mà nói, Rốt chính là còn sống truyền thuyết. Trong bọn họ rất nhiều người, đến bây giờ cũng còn chưa từng thấy tận mắt Rốt. Có thể nghe được Rốt gọi bọn họ là vạn nước tinh nhuệ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, trong nội tâm cũng cảm nhận được đầy đủ vinh quang. Hôm nay lần này triệu tập, việc cần phải làm, ta nghĩ không cần phải nói. Các ngươi cũng đều hẳn là đoán được. Rốt quan sát phía dưới đám người, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Mới thế giới, đã là địa bàn của chúng ta. Bắc Hải cùng Tây Hải, bây giờ cũng kém không nhiều đều quy về vạn nước dưới trướng. Nhưng còn có Đông Hải cùng Nam Hải, cùng Grand Line nửa trước đoạn, vẫn như cũ bị chính phủ thế giới một mực chấn giữ. Nhưng thật đáng tiếc chính là, vạn nước không có ý định lại cùng chính phủ thế giới rông dài. Hoặc là nói đã không cần thiết lại rông dài. Rốt nhìn qua trên quảng trường đám người, hơi giang hai cánh tay, nói, nhìn xem đứng ở chỗ này các ngươi, ta cảm thấy, lại có một trận chiến tranh, liền có thể kết thúc đây hết thảy. Mà cuộc chiến tranh này mục tiêu chính là hủy diệt thánh địa Mariezoa. Theo Rốt lời nói, trên quảng trường đẩy ra, vô luận là đông đảo phiên đội tinh nhuệ, vẫn là Siliep cơn mưa chờ đội trưởng, cũng không khỏi có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Rốt cục, đi tới cái này một ngày, từ trên biển cả dãy giụa cầu sinh, lại đến mới thế giới cùng tứ hoàng tranh bá. Vạn nước rốt cục đi tới hôm nay. Khoảng cách triệt để chinh phục cái này thế giới, chỉ kém trận chiến cuối cùng. Ở đây rất nhiều người, đã từng trong nội tâm, đều cảm thấy chinh phục biển cả, chinh phục Grand Line, trở thành vua hải tặc, đã là một kiện chuyện rất xa xôi. Nhưng trong nháy mắt, bọn hắn sớm đã vượt qua đây hết thảy. Biển cả đã sớm bị đạp ở dưới chân. Hiện tại địch nhân phía trước, đã chỉ còn lại có một cái. Đó chính là thống trị cái này thế giới 800 năm. Chính phủ thế giới.